Sau khi biết được Vi Tường có chuyện giấu mình, trong lòng Trinh Trinh rất khó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net